Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, dễ dàng nghiền ép, đồng ngự long cùng Lâm Hiên đồng thời sáng lên. Điều này làm cho trước mắt mọi người sáng ngời. Cái này cũng không quá ngoài dự liệu của bọn họ. Lâm Hiên cùng đồng ngự long là một kẻ làm người chú mục hai đại hạt giống người dự thi. Hai người bọn họ đầu tiên sáng lên cũng không thần kỳ. Mấu chốt là phía sau có thể hay không vẫn duy trì cái tốc độ. Liền mặt khác nói, đồng thời sáng lên mà Thanh Vân Phong híp mắt nhìn cái này cây thăm bằng trúc. Có vài phần nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo. Hy vọng ngươi không muốn thắng đi. Nếu như thật thắng, vậy cũng trách ta tâm ngoan thủ lạt quá tốt. Lâm Vân Long cây thăm bằng trúc sáng lên. Bản hoàng không cầu hắn trở thành đệ nhất danh. Chỉ cầu có thể tiến nhập top 5. Tam hoàng tử Từ Vân Long chứng kiến Lâm Hiên cây thăm bằng trúc sáng lên lúc. Cảm thấy vui mừng không gì sánh được. Trước mắt mới chỉ đồng ngự long cũng không thuộc về bất luận cái gì hoàng tộc phe phái. Sở dĩ Lâm Hiên trở thành được tuyển chọn trưởng lão lúc. Vị trí hắn cơ bản có thể ngồi rất vững. Còn như đại hoàng tử Từ Vân Hiên sắc mặt bình thường. Liếc mắt Từ Vân Long sau. Trong lòng cười lạnh không ngớt. Đồng ngự long nhưng thật ra là thuộc về hắn một phái này. Chỉ là việc giữ bí mật tốt. Sở dĩ hầu như không ai rõ a. Chờ đồng ngự long tọa thực vị trí số 1 sau, lại tuyên bố thoáng cái, tuyệt đối để cho mình phụ hoàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Những người khác đối với lần này không nghĩ nhiều lắm, bọn họ đối chiến đồng ngự long cùng Lâm Hiên tỷ thí tràn ngập chờ mong. Không biết nội đường phái đỉnh cấp thiên tài, còn có thiên tài phái đỉnh cấp thiên tài, cái nào mới là mạnh nhất đây? Sinh tử động trong. Lâm Hiên lần thứ 2 nghênh đón mặt khác cửa khẩu tuyển chọn. Lần này thì trở thành 3 chọn 1, như trước có đơn giản cùng độ khó hai người tuyển chọn. Nhưng khó khăn thì trở thành lưỡng chủng, mà đơn giản cũng chỉ có một nhập khẩu. Ngay sau đó hắn khống chế bản thân linh thức hướng bên trong tra xét lúc. Phát hiện mình linh thức bị ngăn cản, chỉ có thể tra xét đến bên trong một chút, muốn tiếp tục dò xét đi. Trừ phi có cường hãn hơn linh thức, phải biết Lâm Hiên tinh thần lực không yếu. Tra xét linh thức cùng tinh thần lực có quan hệ. Tinh thần lực càng mạnh, là có thể tra xét càng xa. Chỉ có thể nói sự bố trí này đại trận, là có ý che giấu bọn họ linh thức. Bắt trước chính là rơi vào linh thức bị che đậy lúc. Xem bọn hắn thực lực và vận khí, đến tột cùng có loại nào, có chút ý tứ. Bất quá cái này với ta mà nói cũng không có gì. Coi như là tiến vào trình độ khó khăn. Với ta mà nói đều không có vấn đề gì. Lâm Hiên nắm chặt ly long thương khung côn hướng bên trong. Vọt vào, đang nhanh chóng thâm nhập phía dưới. Lại lần nữa nghênh đón hắn phải đối mặt cửa khẩu ẩn đan kỳ tầng 5 khôi lỗi. Lại là khôi lỗi, chỉ là tu vi hơi chút đề thăng 3 tầng. Độ cứng cực cao khôi lỗi rất chịu đánh. Sở dĩ cùng tầng thứ, hoặc là tầng thấp tu vi tu luyện giả, nếu như không phải cực kỳ bạo lực, đều cần bị quấn một đoạn thời gian, mới ẩn đan kỳ tầng 5 mà. Cút đi, lại là bá đạo nhất cực điểm thốn mang thi triển ra. Lực lượng toàn thân quán chú ở một chút, hung hăng đâm đi tới, nhanh như thiểm điện, ở nơi này đen kịt trong sơn động, phảng phất hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ, đi phía trước chém chúng đi. Đúng, sắp tới 700.000 cân bị hắn đánh văng ra ngoài. Cứng rắn khôi lỗi hóa thành đạn pháo. Hung hăng nện ở bên cạnh trên tảng đá. Ở thật lớn xung lượng phía dưới. Chỉ là sát rơi mấy khối mặt ngoài thạch tầng. Bên ngoài trình độ cứng cáp có thể thấy được lốm đốm. Nếu như sơn động này rất tùng khoa. Đó thật đúng là không có chiến đấu hai cái. Đều bị đám người kia cho hất bay. Bất quá có thể tại làm sao cứng rắn trong đá. Khai ra những thứ này đường hầm. Suy nghĩ một chút cũng phải rất nhân vật khủng bố. Sinh tử động đều là có chút lớn có thể làm ra. Chính là vì bồi dưỡng đệ tử. Bỏ phần này lực rất đáng giá. Ở bạo lực phía dưới. Dễ dàng chớp nhoáng giết hết cái này cứng rắn khôi lỗi. Toàn thân nghĩ nhúc nhích. Nhưng ngực lõm. Khiến nó mất đi hành động lực. Đổi thành người khác có thể làm không đến nhẹ nhõm như vậy. Dù sao không có bao nhiêu người giống hắn bạo lực như vậy, nhất là cùng tầng thứ xuống. Hắn lực lượng cơ hồ là toàn thắng. Đối phó những thứ này cũng chỉ có cứng rắn thân thể. Chưa thế suy nghĩ khôi lỗi, càng thêm dễ dàng giải quyết. Bị dây dưa, chỉ có những lực lượng kia chưa tới mức phải dây dưa thật lâu. Đánh bể nó suy nghĩ cũng có thể thông qua. Hoặc là vòng qua con rối này trốn về phía trước. Cái này đồng dạng là có thể. Nhưng ở này chỉ có thể dung nạp hai người đi sóng vai cửa động. Nghĩ vòng qua con rối này thật là có chút độ khó. Nếu như nói đi vào tra xét sau, lại chạy trở lại đi mặt khác cái cửa động. Cái này cũng không phải là không thể được. Điều kiện tiên quyết là đánh bại tương ứng khôi lỗi, mới có thể tuyển chọn mặt khác cửa động. Cái này há chẳng phải là ngu ngốc cách làm mà. Đều đã thông qua, hà tất còn muốn tuyển chọn còn lại cửa động đây. Nói cho cùng chính là không có cơ hội lựa chọn. Ở bước vào khu vực này lúc, cũng đã kích hoạt con rối này ý thức. Trốn về phía trước xa khôi lỗi chắc là sẽ không truy. Nhưng lui về phía sau trốn nói, tuyệt đối có thể truy chết ngươi. Sở dĩ một khi bước vào khu vực này, trừ đánh bại bên ngoài, hoặc là vòng qua khôi lỗi trốn về phía trước bên ngoài, cơ hồ không có bất luận cái gì tuyển chọn. Dễ dàng, Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Những thứ này với hắn mà nói chẳng khó khăn gì. Chân chính độ khó hay là đối với ở trên những đệ tử kia. Những con rối này đều không phải là sự tình. Đây là đối chiến Lâm Hiên mà nói. Đối với những khác người sẽ không nhẹ nhõm như vậy. Là chính là tiêu hao bọn họ nguyên lực. Để cho bọn họ không ngừng chiến đấu. Cái này sinh tử động trong đều là đặt tu vi bất đồng khôi lỗi. Cao có thấp có. Thì nhìn tự chọn không chọn được tu vi thấp. Nếu như nguyên lực tiêu hao mà thất thất bát bát. Cơ bản giống như thua. Cái này so với lên nội đường tỉ thí khó nhiều. Này bằng với ở chính thức lấy chồng tỉ thí trước. Cũng đã bị con rối này tiến hành một phen xa luân chiến. Cùng lúc đó, bên ngoài lại lần nữa tỏa ra ánh sáng. Hầu như đồng ngự long cùng Lâm Hiên cây thăm bằng trúc đồng thời sáng lên. Hai người chênh lệch cực kỳ bé nhỏ. Thật muốn nói cái nào tương đối nhanh lên một chút. Đó chính là Lâm Hiên hơi chút nhanh một tí tẹo như thế. Hầu như không có khác nhau chút nào. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người lúc. Cũng không nhịn được gật đầu. Hai người này thật đúng là lẫn nhau không nhường nhịn. Đi theo hạ xuống, Lâm Hiên lại có tân tuyển trạch. Vẫn là ba cửa động. Hắn không hề nghĩ ngợi liền tuyển chọn cái đi vào. Lần này hắn vận khí tương đối khá. Gặp phải cái tu vi tương đối thấp khôi lỗi. Lại là bị hắn một côn đâm bạo nổ. Sinh tử động bên ngoài. Lần này Lâm Hiên cây thăm bằng trúc rốt cục đầu tiên sáng lên. Một hồi lâu đồng ngự long cây thăm bằng trúc mới đi theo sáng lên. Điều này đại biểu Lâm Hiên hơn một chút sao? Có thể nói như vậy. Chỉ có thể nói Lâm Hiên vận khí cũng không tệ lắm. Đồng ngự long phỏng chừng gặp phải khó khăn nhất cấp bậc khôi lỗi. Cái này chỉ là làm cái tham khảo thôi. Bất quá cái này tham khảo đối chiến so với người khác. Liền có vẻ áp lực hơi lớn. Còn lại cây thăm bằng trúc rất nhiều cũng không có sáng lên ba lần. Đều là ở hai lần phương vị. Có như trước mới sáng lên một lần. Có đối lập, mới chứng minh hai người bọn họ đáng sợ dường nào. Hoàn toàn chính là nghiền ép những người khác tồn tại. Không biết bọn họ sẽ gặp phải cái dạng gì đối thủ đây. Tin tưởng vô luận là cái nào đối thủ gặp phải hai người bọn họ. Đều là tương đối tàn khốc hiện thực a. Đây là trong mọi người tâm độc thoại. Đối mặt hai cái yêu nghiệt trong tồn tại. Tu vi cao còn có thể liều mạng. Nếu như tu vi bình thường thôi chút. Thực sự là giống như bị thua. Cũng chính là được rời khỏi tỉ thí. Convert by. King Killer. Hết chương.